Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, như vậy chúng ta đã đi đến với tập số 6, có là tập cuối của cuốn số 45 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ sớm gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn số 46 sau một vài ngày tới. Ngay bây giờ, thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6, có là tập cuối cuốn số 45 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cũng may là trong tiểu thế giới của quỷ hồn có hai quỷ quốc, không có siêu cao thủ đơn thể nào có chiến lược quá cường hãn đến mức không thể cạnh tranh được. Nếu không thì chúng tôi tuyệt đối không thể có được chiến tích như vậy. Không có được tuyệt thế cao thủ, chỉ có thể dựa vào sức mạnh tập thể giữa quỷ thuật và khoa học kỹ thuật. Vào thời khắc quan trọng nhất định xảy ra tình huống này, chỉ cần luồng âm khí giám sát phá hủy, chúng tôi có thể giành được quyền chủ động. Đây chính là điểm yếu của hai quốc gia. Nhưng những điều này phải dựa trên cơ sở những thông tin tình báo chính xác, nếu không thì một lúc nào đó bạn sẽ bị nhiều thủ đoạn của quỷ quốc khóa định. Chẳng hạn như bọn Sở Niệm Khuyết, đây chính là một bài học kinh nghiệm trong quá khứ. Nếu thông tin tình báo được cung cấp đầy đủ, với tiền đề là đối phương không có những cao thủ tuyệt thế tọa trấn, tôi có thể đưa ra nhiều biện pháp phản kích có hiệu quả. Phòng thí nghiệm nghiên cứu những sinh vật tới từ dị độ không gian ở cựu địa thành đã bị một cuộc tấn công vô tiền khoáng hậu phá hủy. Không cần phải nói cũng biết được, hai hoàng tộc thống trị hai quốc gia nhất định sẽ hận tôi đến tận xương tủy. Không quan trọng, nếu bọn chúng có bản lĩnh cứ đến tìm, tôi sẽ đợi bọn chúng. Hai tiếng đồng hồ sau, bình một tiếng, tôi vươn tay đặt sư tỷ Tà Trang đang ngâm mình trong làn nước lạnh lên bờ. Tại thời điểm này, sư tỷ Tà Trang là một bộ xương trắng bị cụt tứ chi. Sư tỷ không có khả năng khôi phục lại thành hình dạng con người. Thứ dược trong chiếc bình trong suốt đó rất mạnh, nó nhuộm lên những chỗ tứ chi bị cụt một màu xanh lục. Trước đây tôi đã từng sử dụng một số pháp thuật, nhưng cũng không thể khu trừ được thứ tà khí màu xanh lục kia. Đây là một loại dung dịch rất bá đạo, có thể ức chế chức năng tự phục hồi của cốt yêu. Rõ ràng đây là một thứ mới được phát triển bởi phòng thí nghiệm trong cựu địa thành. Thứ này có năng lực rất mạnh đối với cốt yêu và cương thi. Vết thương của Hùng Cát cũng không thể dựa vào năng lực tự phục hồi để từ từ hồi phục được. Cuối cùng tôi chỉ có thể dùng đến phương pháp cổ điển nhất, đó chính là cạn bỏ ra phương pháp thủ công. Hai tiếng đồng hồ trước tạm thời chưa nói đến mộ U quốc như thế nào. Giờ sao thì toàn bộ âm tê quốc đều đã loạn cả lên. Những đội vệ binh âm hồn đang tuần tra khắp nơi, thỉnh thoảng lại có những chiếc phi thuyền quần đảo trên bầu trời. Những chỗ quang màu tím từ trên phi thuyền chiếu xuống để dò tìm khắp mọi nơi. Nói tóm lại, âm tê quốc đã căng thẳng đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra chiến tranh. Cầu dân phổ thông lại đều bị hạn chế trong nhà, không được tùy ý di chuyển. Âm tê quốc đang điên cuồng săn lùng những phạm nhân đã phá hủy phòng thí nghiệm dưới cựu địa thành. Chính trong bầu không khí đó, chúng tôi đã rút vào một vùng hoang dã, ẩn mình trong một sân cốc bên cạnh một con sông uốn khúc. Tôi đưa tay ra xách sư thúc Hùng Cát đang ngâm mình trong làn nước lạnh lên, nhìn hai người đang thở thoi thóp, tôi cảm thấy rất đau lòng. Tôi tình cờ phát hiện ra rằng ngâm trong nước có thể làm chậm tốc độ xâm nhập vào vết thương của thứ dung dịch màu xanh kia, thế nên tôi lại đặt hai người xuống dưới sông để ngâm thêm một lúc. Bộ xương trắng bị cột tứ chi của sư tỷ và hình thù thê thảm của sư thúc nằm ở bên cạnh sông. Tình cảnh này khiến cho Phương Nhu rất đau lòng. Phương Nhu lặng lẽ đi ra một chỗ khác, bởi vì Phương Nhu biết được kế hoạch tiếp theo của tôi. Hiển nhiên Phương Nhu không muốn nhìn thấy hai vị đại lão bị đau khổ. Tiểu Tiền, Tiêu Ngọc, Kim Ngọc Hoa đứng cảnh giác xung quanh. Tôi đã bố trí một tiểu hình cấm chế, cho dù có động tính lớn cũng không thể truyền ra bên ngoài. Sư muội, ta cần sư muội giúp một tay. Trước tiên hãy hỏa phong ấn phủ lên hai người, để hai người không loạn động vì đau được. Tôi gãi đầu rồi gọi tiểu sư muội quay trở lại. Phương Nhu đành phải bước tới. Sư muội cũng không nói nhiều lời. Sư muội vội vàng nhận lấy linh bút từ tay của tôi, sau đó nhanh chóng hỏa phong ấn phủ lên hai người bọn họ. Tuy hai người bọn họ không được động đậy, nhưng vẫn có thể nói chuyện được. Sở thích của người còn có gì chưa trải qua, còn dùng thứ này mà làm gì? Sở thích Hùng Cát cứng miệng oán thán nói. Tôi chỉ nhìn vào khuôn mặt màu đồng của sư thúc mà mỉm cười, tôi cũng không phản bác lại. Cần phải biết được rằng thuốc chỉ có tác dụng đối với nhân loại, còn đối với cốt yêu và cương thi, căn bản không có mấy tác dụng. Những loại pháp thuật giảm đau, về cơ bản cũng không có tác dụng. Loại sinh vật đã tiến hóa đến mức độ này rồi, thần xác cơ hồ không còn cảm thấy đau. Tế bào thần kinh phát triển hơn nhiều so với con người. Cho nên nói cảm nhận về nỗi đau cũng nhạy cảm hơn nhân loại. Nếu không chấn định được thân thể của họ, một khi chặt đứt được bộ phận cơ thể bị nhiễm chất dược liệu màu xanh lục kia, cho dù hai người này có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ vô thức mà loạn động. Nếu như ảnh hưởng đến hành động của tôi, không biết kết quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Điều gì sẽ xảy ra nếu động vào chỗ yếu hại? Bởi vì sư thúc vẫn chưa phải là kim giáp thi bất diệt. Sư tỷ vẫn còn cách giai đoạn cốt yêu đại thành của tông chủ Ma Thiên Lĩnh một khoảng xa vời, cho nên tôi chỉ có thể cẩn thận mà thôi. Lúc này việc điều trị là quan trọng nhất. Sư thúc và sư tỷ nói chuyện rất khó khăn, tôi cũng không có tâm tư nào để đi hỏi những gì mà bọn họ đang gặp phải. Trước tiên cần phải chữa trị thương thế rồi hãy tính. Đau lâu không bằng đau ngắn, tôi nhanh chóng lấy từ trong ba lô ra một thanh đoạn kiếm sắc bén. Ngón tay của tôi khẽ búng, một đạo dương hỏa diễm đột nhiên xuất hiện, đốt cháy dọc theo lưỡi kiếm, tạm thời phải tiệt trùng đã. Kể thật quá trình này là thừa, bất kể là loại vi trùng nào cũng không thể lây nhiễm được cho hai người, không phải là nhân loại này. Nhưng tôi vẫn phải làm theo quy trình, có như vậy tôi mới yên tâm. Tiểu sư muội liếc nhìn tôi qua tấm che mặt trong suốt, ánh mắt ẩn chứa rất nhiều ý tứ. Đừng lo lắng, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất cắt đứt bộ phận bị nhiễm phải tứ tà dược đó. Tôi vội vàng an ủi tiểu sư muội, kể thực đây hoàn toàn là tôi đang tự lừa dối chính mình. Cho dù là đồng giáp thi hay là cốt yêu, thân thể đều rất cường hãn, muốn cắt được thân thể cũng không dễ dàng gì. Cho dù con thanh đoạn kiếm được quán chủ đầy pháp lực, nhưng cũng không thể hoàn thành quá trình cắt bỏ da thịt trong nháy mắt. Cho nên nói không thể tưởng tượng nổi nỗi đau đớn như thế nào đang chờ đợi hai người ở phía trước. Thưa an ủi tiểu sư muội, kể thần cũng là an ủi cả hai người bọn họ. Có điều có vẻ như họ không tin những gì tôi nói. Sư tỷ phát ra một tiếng hừ yếu ớt, sư cát hùng thúc cũng cười lớn giả cứng rắn. Tiểu sư muội lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi, sau đó quay người rời đi, không thèm nhìn tôi nữa. Tôi cười gượng một tiếng, sau đó vung thanh kiếm lên để khởi động rồi cúi đầu nhìn xuống sư tỷ. Trong hốc mắt của chiếc đầu lâu, sư tỷ có một tia lửa lóe lên. Sư tỷ nghiêm giọng nói, tiểu cương động thủ đi, làm nhanh lên. Hiểu rồi, sư tỷ cố gắng chịu đựng. Trái tim của tôi như ngừng đập, tôi nín thở. Cổ tay của tôi đột nhiên run lên, soạn một tiếng thanh đoạn kiếm đã chém xuống vị trí xương bả vai trái của sư tỷ, nơi bị nhiễm thứ dung dịch màu xanh đó. Thứ dung dịch này đang có xu hướng lan rộng, cần phải được loại bỏ trước tiên. Sư tỷ há cái miệng bằng xương ra hét lên một tiếng, nhưng liền ngay sau đó, sư tỷ đã lập tức ngậm chặt miệng lại, chỉ còn phát ra những tiếng rên trầm đục. Tôi biết sư tỷ đã đau đến sắp phát điên, cũng không dám chậm trễ nữa. Tôi vội quán chủ thêm pháp lực, phải mất hơn 10 giây mới có thể cắt đứt phần xương bả vai trái đã bị nhiễm độc của sư tỷ. Sư tỷ cũng không còn khống chế được nữa mà hét lên những tiếng đầy thảm thiết. Phải mất hơn 1 phút, cuối cùng tôi cũng cắt được toàn bộ phần cơ thể đã bị nhiễm dung dịch màu xanh, mà sư tỷ không còn sức để hét lên nữa. Tiểu tiên bày tới đưa viên đạn dược đã chuẩn bị trước vào miệng sư tỷ. Sau đó tiểu tiên giúp sư tỷ vận công hấp thụ đạn dược, rồi kích hoạt năng lực. Tự chữa lành, có điều quá trình phục hồi này rất chậm. Tôi nghĩ chắc phải mấy tháng sau, sư tỷ mới có thể tái sinh tứ chỉ đã mất. Một lần nữa tiểu tiên lại lấy đạo bào quấn lấy bộ xương trắng của sư tỷ, còn tôi đang ngồi xổm bên cạnh sư thúc cùng cát. Thành đoạn kiếm cầm chắc trên tay, Tiếp theo thanh đoàn kiếm chém chính xác vào vết thương của sư thúc. Quang quật một hồi, cuối cùng tôi cũng xử lý xong vết thương cho hai người bọn họ. Sau khi dùng dương hòa khử trùng lại thanh đoàn kiếm, bây giờ tôi mới cất thanh đoàn kiếm vào ba lô ở bên cạnh sư muội đang chăm sóc cho sư thúc. Trong thế giới quỷ hồn có rất nhiều âm khí, nhưng yêu khí và tử khí thì không nhiều. Hai người bọn họ không hấp thu được bao nhiêu năng lượng thích hợp, tốc độ hồi phục rất chậm. Trong thế giới quỷ hồn có rất nhiều âm khí, cũng không ít yêu khí và chít chóc. Chúng không thể hấp thụ được nhiều năng lượng phù hợp, tốc độ khôi phục khá chậm. Sau đó thì tôi tìm thấy một sơn động sạch sẽ. Xung quanh sơn động tôi đã bố trí đại lực trường để bảo vệ. Tiếp theo tôi bắt đầu quá trình tu sửa lại vết thương của mình. Sau một hồi phải chịu đau đớn, sư thúc và sư tỷ cũng đã hồi phục lại. Bọn tiểu tiên chia nhau đi tuần tra xung quanh khu vực này, xác định đã an toàn. Đến lúc này tôi mới có tâm trạng để hỏi về quá trình sư tỷ và sư thúc bị bắt. Sư tỷ Tà Trang đang dựa lưng vào vách đá trong sơn động. Nghe tôi hỏi như vậy, trong hốc mắt của sư tỷ lóe lên một đạo hắc quang, sau đó mới chậm rãi nói: Tiểu Cương, chúng ta đều tới tiểu thế giới của quỷ hồn này cùng một lối vào, vậy thì ngươi cũng sẽ biết điều gì xảy ra sau khi rời ra khỏi hốc mắt của bức tượng 18 cánh tay đó rồi phải không? Tôi gật đầu cười khổ, đương nhiên tôi biết điều đó, nhưng trước khi tôi có thể biết được mình đang ở đâu, tôi đã bị bao đối phương bao vây rồi. Ta và sư thúc là một tổ, sau khi chúng ta vừa tới tiểu thế giới của quỷ hồn, chúng ta đã choáng váng không nhận ra bất cứ điều gì. Còn chưa kịp phản ứng lại, chúng ta đã bị quân đoàn vệ binh bắt được, sau đó giam giữ bên trong tổng bộ chính của thị quốc vệ binh đoàn. Trong thế giới của bọn họ có một loại máy liên lạc, điện thoại di động của ta và sư thúc đều bị báo phế, không thể sử dụng được, nhưng thẻ điện thoại di động vẫn còn. Ta tìm cơ hội lấy được hai chiếc máy liên lạc từ đám vệ binh âm hồn đang canh giữ chúng ta. Sau khi thực nghiệm một hồi, không ngờ nó đọc được nội dung trong thẻ điện thoại di động. Chúng ta tìm cơ hội gửi tin nhắn cho ngươi, nhưng không hề nhận được tin tức gì. Sau đó chúng ta bị chuyển đến vị trí giam giữ. Trong quá trình này có một khoảng thời gian, đám vệ binh canh giữ không nghiêm ngặt. Sư thúc và ta đã hiến tế dị lượng thọ nguyên, thức động thất sắc cứu viện phù theo hướng ngược lại. Sau đó chúng ta bị đưa đến phòng nghiên cứu. Chúng ta bị những người mặc áo khoác màu xám đen đem ra sử dụng làm vật thí nghiệm. Nói đến đây giọng của sư tỷ Tà Trang trầm xuống. Tuy sư tỷ không kể chi tiết, nhưng có dùng đầu gối để suy nghĩ cũng biết được điều khủng khiếp gì đã xảy ra với bọn họ rồi. Vốn tưởng mình sẽ bị vĩnh viễn giam cầm ở nơi đây, không ngờ Tiểu Cương, các người đã xuất hiện. Đáng tiếc là hầu như tất cả đệ tử của quỷ môn đi theo đều đã bị hại chết. Giọng của sư tỷ nghẹn ngào không thể nói tiếp được. Trong lòng của tôi đau nhói, bàn tay tôi nắm chặt lại, móng tay của tôi sắp đâm thủng lòng bàn tay. Sư tỷ cũng không nói thật chi tiết, nhưng tôi có thể đoán biết được. Chỉ nói đến những thứ khác, chỉ nói đến đoạn tin nhắn được gửi đi từ trong địa cựu thành. Những dòng chữ hỗn loạn không theo thứ tự. Có thể tưởng tượng được, khi đó để gửi được tin nhắn, bọn họ đã trải qua sự kinh nghiệm đến thế nào. 7-8 ngày qua thực sự giống như là một cơn ác mộng. Sư thúc thở dài mà nói, 7-8 ngày, sư thúc, ý của sư thúc nói, mọi người mới vào đây 7-8 ngày hay sao? Tôi vô cùng chấn kinh. Sư thúc và sư tỷ dựa lưng vào bức tường đá đưa mắt nhìn nhau. Sư thúc khủng cắt nhìn tôi mà nói, Tiểu Cương, ngươi ở đây chưa hình dung được tốc độ lưu truyền của thời gian phải không? Ta và Tà Trang đã đoán ra được, tốc độ thời gian lưu truyền ở đây chậm hơn thế giới nguyên thủy rất nhiều. Nói như thế này đi, một ngày ở trong tiểu thế giới của quỷ hồn tương ứng với hơn 10 ngày ở thế giới nguyên thủy của chúng ta. Cái gì? Tôi và mấy nữ quỷ đều chấn kinh, tất cả đều đứng bật dậy. Tỷ lệ thời gian lưu truyền chậm hơn gấp 10 lần. Nếu nói như vậy, thời gian ở đây so với thế giới ở phong táng môn, tỷ lệ chậm gấp 100 lần. Một ngày ở đây trong thế giới của phong táng môn đã là 100 ngày trôi qua. Tôi và Phương Nhu thực sự sửng sốt khi biết được tin này. Trong ngộng ta đang gặp được các đệ tử của bản môn tiến vào tiểu thế giới đợt này. So sánh thời gian, ta đã hiểu được bọn họ bị bắt sau ta và sư thúc. Khoảng cách chênh lệch với bọn họ còn chưa tới 20 tiếng đồng hồ, mà chúng ta đều đã biết giới hạn thời gian đệm là 1 tuần. Ta chàng khó nhọc giải thích. Nghe sư tỷ nói câu này liên quan về tốc độ của thời gian, tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu nói như vậy, thời gian tôi bước chân vào đây trong thế giới nguyên thủy đã nhiều ngày trôi qua. Thế lầm nhầm nói, nghĩ đến việc đã nhiều ngày không thấy tôi quay trở lại, chắc Lâm Khải Vi đang nóng ruột. Nhưng vấn đề là ở đây chúng tôi không có cách nào liên lạc với thế giới nguyên thủy. Tiểu Cương, làm sao ngươi tìm được hai chúng ta? Còn nữa, Phương Nhu đây là... Tà Trang đã thay đổi họa đề. Tôi quay ra nhìn Phương Nhu trong bộ chiến giáp, nhất thời tôi không biết giải thích việc này như thế nào, bởi vì lai lịch của Phương Nhu rất hư huyễn. Việc này thiệp cầm đến rất nhiều kế hoạch của Từ Hồng Khô Cốt và kiếp trước của tôi. Tôi không giải thích thế nào, chỉ có thể nói cho qua chuyện. Điều này sư tỷ sư thúc liên quan về Phương Nhu có chút phức tạp không tiện nói. Tóm lại hiện tại Phương Nhu đang ở trạng thái âm hồn, nhưng ta sẽ nhanh chóng tìm cho Phương Nhu một thân xác thích hợp. Sư tỷ gật đầu, trong hốc mắt lóe lên một ngọn âm hỏa. Sư tỷ cũng không tiếp tục hỏi nữa. Đương nhiên sư thúc cũng không nói gì thêm. Còn về phần làm thế nào để tìm được hai người, sự việc là như thế này. Tôi giải thích mọi việc đã trải qua một cách có thứ tự cho hai người nghe. Trong sân động rơi vào không khí trầm mặc, một khoảng thời gian rất không có ai lên tiếng. Ý niệm của Sở Niệm Quyết có thể vươn dài hơn 15 km, thật là kỳ quái. Sư thúc lẩm nhẩm nói, rõ ràng là sư thúc không hiểu được điều này. Tiểu Cương, thế còn ý niệm của ngươi thì sao? Không bị chấn áp vào trong thân thể, có thể vươn dài được không? Đột nhiên sư tỷ hỏi tôi một câu như vậy. Ý niệm của tôi bị áp chế rất lợi hại, căn bản không thể phóng thích ra được, cũng không thể dùng tâm linh để giao tiếp với bọn tiểu tiên. Điều này đã khiến cho tôi rất khổ não. Tôi mỉm cười đáp lại, sau đó giải thích về việc thích phóng ý niệm. Nếu tôi có thể giống như oái. Vừa nói đến đây đột nhiên tôi đứng ngây người. Bởi vì những ý niệm bị đè nén đột nhiên được thích phóng khỏi cơ thể, vô tình lại kết nối được tâm linh với bọn tiểu tiên. Phương ca ca, người đây làm... Vẻ mặt của tiểu tiên cực độ ngơ ngác. Tiểu tiên, người thử nghiệm xem có thể thích phóng ý niệm của mình không? Tôi vui mừng vội vàng giục tiểu tiên. Tiểu tiên thức thử nghiệm ngay, nhưng một lúc sau đành phải từ bỏ. Trong tâm niệm của tôi vang lên tiếng hồi đáp. Không được. Ý niệm của ta vẫn không thể thích phóng ra ngoài. Tiểu Cường, người làm sao vậy? Sư tỷ nhìn tôi nghi hoặc nói. Thu hồi ý niệm liên lạc với tiểu tiên, tôi nhìn sư tỷ và sư thúc. Sau đó giọng nói của tôi đồng thời vang lên. Trong tâm trí của họ, tôi nói việc thích phóng ý niệm của tôi xem ra đã được khôi phục rồi. Sư tỷ và sư thúc há hốc miệng nhìn tôi, giống như bọn họ đang bị nhìn thấy quái vật. Cùng lúc đó, Kim Ngọc Khoa, Tiêu Ngọc và Phương Nhu cùng bước đến. Ý niệm của tôi liên thông tới tâm trí của bọn họ. Sắc mặt của ba nữ quỷ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra vậy? Ý niệm của ta tại sao không thích phóng ra ngoài? Phương ca, rốt cuộc ngươi tại sao ngươi làm được? Kim Ngọc Khoa lập tức thử nghiệm nhưng cũng thất bại giống tiểu tiên. Thật sự là kỳ quái, Phương ca. Người thử lại xem ý niệm của ngươi có thể vươn dài bao xa, có giống như là bình thường không? Tiểu tiên chắp hai tay sau lưng, tiểu nữ quỷ đi vòng tròn xung quanh tôi, đôi quỷ nhãn liên tục lóe sáng đồng thời đưa ra kiến nghị. Được, ta sẽ thử lại xem. Kiến nghị của tiểu tiên rất hay, tôi lập tức áp dụng, sau đó cố gắng thích phóng ý niệm. Trong nháy mắt ý niệm của tôi đã thích phóng ra một khoảng cách hơn 300 mét. Nhưng nếu tôi tiếp tục vươn dài về phía trước thì không được. Đây đã là giới hạn. So với bình thường thì không bằng, nhưng ý niệm có thể vươn dài trong phạm vi 300 mét. Trong thế giới của quỷ hồn này cũng đã là rất có ích. Ít nhất nếu có kẻ thù trong khu vực này, tôi sẽ có thể cảm nhận được ngay lập tức. Không cần phải đợi đến khi kẻ thù xuất hiện rồi mới nhận ra, như vậy rất dễ bị tổn thất. Nhiều nhất là hơn 300 mét để thông báo kết quả thực nghiệm cho mọi người biết. Chỉ có 300 mét thôi sao? Sở Niệm Quyết đã có thể vươn dài hơn 15 km, thì chúng ta không biết hắn ta đã làm như thế nào, nhưng mà tại sao Phương Ca lại có năng lực như vậy? Trước đây không phải là ý niệm của Phương Ca luôn bị trấn áp hay sao? Từ khi nào có thể thích phóng ý niệm ra ngoài? Tiểu Tiên đưa tay lên chống cằm, bộ dạng như là đang chăm chú suy nghĩ. Cách đây không lâu, sư thúc và sư tỷ đều nghe tôi nói qua về suy luận táo bạo của Tiểu Tiên. Lúc này bọn họ cũng không dám coi thường Tiểu Tiên nữa. Không chừng trí não của Tiểu Tiên lóe sáng, có thể suy đoán ra được chuyện gì, tình huống quỷ dị trước mắt này phát sinh như thế nào. Lẽ ra sau cuộc tấn công vào cựu địa thành, ý niệm của Phương Ca mới có thể thích phóng ra khỏi cơ thể. Trước lúc đó không hề có điều gì bất thường xảy ra. Nếu ý niệm có thể thích phóng ra khỏi cơ thể trong lúc chiến đấu, như vậy thì việc thi triển pháp thuật sẽ được nhanh hơn, hiệu quả hơn. Nhưng lúc đó bất kể là Phương Ca thúc động phù triển hay thi triển pháp thuật nâng cao uy lực của thanh kiếm gỗ đào, tất cả đều có biểu hiện bị giới hạn. Tức là khi chiến đấu với đám vệ binh trong cựu địa thành, ý niệm của Phương Ca vẫn không thể thích phóng ra khỏi cơ thể được. Tiểu Tiên bắt đầu đi đi lại lại, đôi lông mày quỷ cau lại, bộ dạng đang trầm ngâm suy nghĩ như là một bà cụ non. Tất cả chúng tôi đều im lặng để mặc cho Tiểu Tiên suy nghĩ. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, Phương Ca đã làm gì trong cựu địa thành dẫn đến việc phát sinh ra tình trạng này? Tiểu Tiên ngẩng đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt dò hỏi. Tinh thần của tôi chấn động. Tôi kể lại toàn bộ mọi chi tiết sau khi chúng tôi chia thành hai nhóm, bao gồm cả việc giải cứu Hắc Bạch Vô Thường và Ngưu Đầu Mã Diện. Tiểu Tiên rất cẩn thận lắng nghe. Tôi đã nói lại toàn bộ sự việc cho đến khi gặp lại bọn Tiểu Tiên. Toàn bộ quá trình đều được giải thích rất chi tiết. Đập vỡ những chiếc bình lớn trong suốt, phá tan nhà tù, giải thoát cho những phạm nhân âm hồn, chàm sát đám vệ binh âm hồn, tàn sát mấy chục tên khai phát đại sư mặc áo khoác sắm đen. Cũng chỉ có những việc này mà thôi, nhưng lúc đó Phương Nhu cũng đang hành động giống như tôi. Có điều sau khi Phương Nhu phá vỡ chiếc bình cứu được sư thúc, Phương Nhu đã quay ra chặn đánh đám vệ binh âm hồn. Vậy thì việc mà Phương Nhu không làm, mấy người chúng ta cũng không làm. Chỉ có Phương Ca đi làm công việc phá tan nhà ngục, đồng thời giải cứu Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện cùng đám tù nhân âm hồn kia. Tiểu Tiên cúi đầu lẩm nhẩm nói, sau đó đột nhiên Tiểu Tiên ngước mắt nhìn tôi. Tôi kinh ngạc nói, Tiểu Tiên, ý của ngươi là vì ta cứu bọn Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, cho nên ý niệm của ta có thể thích phóng ra khoảng cách tới 300 mét. Đây là đạo ý gì? Đúng vậy, đây là đạo lý gì vậy? Bao gồm cả sư tỷ và sư thúc cũng nói theo, tập thể lại chìm vào trong trạng thái trầm mặc. Phân tích của Tiểu Tiên rất dễ hiểu, chỉ là phần việc này do một mình tôi làm, còn Phương Nhu thì làm những công việc khác, kể cả việc phá vỡ những chiếc bình trong suốt đó. Nhưng sự thật là ý niệm của Phương Nhu không thể thoát ra khỏi cơ thể, chỉ có tôi mới có thể làm được. Vậy thì tôi phải xem lại những việc tôi đã làm trước đó, những việc mà bốn nữ quỷ đều không tham dự cùng với tôi. Có thể là người nhận được phần thưởng từ thiên địa phép tắc sau khi đã giải cứu đám yêu ma quỷ quái ra khỏi nhà ngục, cho nên ý niệm của ngươi có thể vươn xa mấy trăm mét hay sao? Đôi quỷ nhãn của Tiểu Tiên chớp chớp, đại não của tiểu nữ quỷ này đang vận hành với tốc độ rất cao. Không, không đúng. Tư duy của tai giống như là đã đâm vào ngõ cụt. Từ những gì chúng ta đã trải qua, tiểu thế giới của quỷ hồn vô cùng tàn khốc. Theo những suy luận trước đây, nó muốn để cho các pháp sư của thế giới vòng tăng môn khống chế kiểm soát, cho nên nó mới đối đãi đặc biệt với những người đến từ thế giới của phong tăng môn. Nếu nói ngược lại, nó đối đãi vô cùng hà khắc đối với những người tới từ bốn thế giới còn lại. Vậy thì liệu việc giải cứu đám yêu ma quỷ quái đó có được thế giới của quỷ hồn tàn độc bàn thưởng hay không? Cái tiểu thế giới tàn độc này chỉ hận không lập tức bóp chết chúng ta phải không? Làm gì có đạo lý khen thưởng chúng ta đây? Thế giới kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu khủng bố này đa phần là luật pháp rất hà khắc. Này cái khác từ thời rất xa xưa, cao nhân đã tạo ra nơi này cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Vậy thì luật lệ do hắn ta làm ra sao có thể khen tưởng cho hành động nghĩa cử được? Điều này có chút không hợp lý. Để ta nghĩ xem, ngoài việc chúng ta và Phương Ca đã làm không giống nhau, Phương Ca còn có điều gì không giống với chúng ta? Sở niệm khuyết Phương Ca Ca, bà chúng ta và Phương Nhu phải chăng là sự khác biệt giữa người sống và quỷ hồn? Tiểu Tiền đột nhiên nêu lên một ý tưởng. Chúng tôi đều tỏ ra ngơ ngác, không hiểu tư duy của Tiểu Tiên đã nhảy lên đến mấy tầng trời. Không ai hiểu được lời mới nói của tiểu nữ quỷ này. Ta hiểu rồi, không phải vì hành động giải cứu đám yêu ma quỷ quái đó mà được thiên địa phép tắc yêu ái ban thưởng, mà là chỉ có sát sinh mới có thể được hưởng. Nói chính xác, các pháp sư người sống phải đích thân sát sinh thì mới được ban thưởng, còn âm hồn bất kể có làm gì cũng đều không được khen thưởng. Tiểu Tiền đột nhiên ngửa mặt hét lên. Tất cả chúng tôi đều choáng váng, chúng tôi không thể hiểu được tiểu nữ quỷ này đang nói về cái gì nữa. Phương Ca, không phải là Phương Ca đã nhắc nhở ta rằng sở niệm khuyết vốn xuất thân từ thế giới của nguyên thủy, không nên được hưởng thiên địa phép tắc ưu đãi như vậy hay sao? Lúc này hình như là ta đã hiểu được nguyên do. Tiểu Tiền nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt đầy phấn khích. Tiểu Tiền, rốt cuộc là ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Tôi hoàn toàn không theo kịp tư duy của Tiểu Tiên, đầu óc của tôi hoàn toàn rối bời. Chờ một chút, trước khi ngươi giải thích chuyện này, hãy để cho ta nói cho ngươi một số phát hiện mới. Tôi giơ tay ngăn Tiểu Tiên nói, ồ Phương Ca phát hiện điều gì vậy? Mọi người kinh ngạc quay sang nhìn tôi. Là như thế này, Hắc Bạch Vô Thường và ta đã lâu không gặp nhau, Ngưu Đầu Mã Diện vẫn luôn là hai người trước đây, cho nên ta cảm thấy đạo hạnh phúc của bọn họ có lẽ vượt qua cấp độ quỷ vương. Tôi vội vàng lấy ra một điều mà trước đây tôi chưa bao giờ đề cập tới. Những người này đã chui vào trong người giấy, họ hoàn toàn đang bế quan để trị thương, cho nên bọn họ căn bản không hiểu được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, bao gồm cả những chủ đề mà chúng ta đang nói. Hắc Bạch Vô Thường cũng không thể nghe thấy được. Là như vậy sao, Phương Ca? Hiện tại ý niệm của ngươi có thể vươn tới người giấy. Phương Ca phải xác nhận được điểm này. Tiểu Tiên chớp chớp đôi quỷ nhãn nói. Mọi người chờ một lát. Tôi nhắm mắt lại rồi dùng ý niệm thông qua người giấy liên lạc với Hạ Bình. Phương Bồn Chủ, bên ngoài làm sao vậy? Hạ Bình đang ở trong trạng thái trị thương thanh tỉnh lại, cô ta vội vàng hỏi tôi. Tôi đem toàn bộ sự việc lúc trước nói lại cho Hạ Bình nghe một lượt. Thế mọi người đã thoát được hiểm cảnh, Hạ Bình mới thở phào nhẹ nhõm rồi lên tiếng cảm ơn tôi. Bình tỷ, giữa chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta đã từng chung vai chiến đấu, là chiến hữu cùng nhau vào sinh ra tử. Tỷ vẫn nói lời cảm ơn hay sao? Nếu chúng ta đổi lại vị trí, tôi rơi vào trong hiểm cảnh, tỷ cũng sẽ chia tay giúp đỡ phải không? Chúng ta chẳng cần khách sáo. Tôi giả bộ không vui nói. Người nói đúng, được rồi, ta không khách sáo vì người nữa. Hạ Bình cười một cách sảng khoái. Bình tỷ, đã lâu chúng ta không gặp nhau, chiếu theo thời gian dưới âm ti, khoảng thời gian đó thực sự không ngắn. Hiện tại đạo hạnh phúc thực sự của tỷ làm... Tôi ngập ngừng thăm dò. Kỳ thật loại câu hỏi này là điều phạm vào ký hủy. Thực sự loại câu hỏi này là điều phạm vào kỵ húy trong đạo thượng. Cũng giống như nhân loại hỏi mức thu nhập của nhau, đây là điều rất bất lịch sự. Pháp sư trên đạo thượng rất ít khi hỏi trực diện. Nếu thực sự không chắc chắn, thông thường sẽ đi hỏi người biết chuyện khác. Nếu tình bạn không sâu đậm, hỏi trực diện rất dễ làm cho người bị hỏi mất lòng. Những mối quan hệ giữa tôi và Hạ Bình đã bày ra trước mắt. Chúng tôi đã nhiều lần cùng nhau vào sinh ra tử. Cho nên tôi cứ trực tiếp hỏi thằng Hạ Bình. Đây cũng là lý do tại sao tôi không liên lạc được với ba người còn lại. Bọn họ không gần gũi như tôi và Hạ Bình, cũng không chuyện trò giao tiếp với nhau nhiều lắm. Không dám giấu ngươi, ta cũng rất may mắn. Cách đây không lâu tu vi của ta đã là quỷ vương trung giai. Đặng tấn phong đương nhiên là hỷ sự. Không ngờ liên tục tấn phong đến trung giai mới dừng lại. Cũng chính vì việc này bình đẳng vương, họ đã khen ngợi ta rất nhiều. Có khả năng sau này ta sẽ thăng quan tiến chức. Nhưng chức vụ hắc vô thường cho người đến sau cũng rất tốt. Hà Bình nói ra một cách rất thản nhiên. Trong lòng của tôi trùng xuống, quả nhiên đúng như tôi đã dự đoán. Còn ba người kia thì sao? Tất nhiên tôi đang nói đến Bạch Vô Thường Nhậm Hành và Ngưu Đầu Mã Diện. Nhậm Hành tỷ đạo hành chân thực là quỷ vương sơ giai, Ngưu Đầu đại ca quỷ vương cao giai, Mã Diện đại ca là quỷ vương trung giai. Nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, mấy người trong chúng ta có cơ hội được thăng chức. Nhậm Hành và ta thì không vội, nhưng hai vị đại ca thì đã mong chờ được thăng chức không chỉ là 1-2 năm, mà hai người bọn họ đã mong chờ điều này từ rất lâu. Chỉ là chúng ta không thể ngờ được rằng ngay khi bước vào thế giới cổ quái này, chúng ta đã bị bao vây. Tuy đã giết được nhiều vệ binh, nhưng thế cổ bất địch chúng, chúng ta đã bị mấy chiếc phi thuyền công kích bằng tấm năng lượng hình lục giác đánh gục. Ai bảo quy tắc của nơi này đáng ghét như vậy? Chúng ta phải áp chế đạo hành của mình xuống hàng quỷ áo tím. Nếu chúng ta dốc toàn lực, chiếc phi thuyền kia sẽ không thể giữ chúng ta ở lại. Chúng ta không dám kích động thiên kiếp giáng lâm. Cuối cùng chúng ta đã trở thành tù nhân của bọn chúng. Về sau này ta vẫn luôn hối hận. Nếu sớm biết được như vậy, ta thà rằng giải khai phong ấn cùng địch nhân đồng quy vô tận. Chúng ta đã không còn hy vọng sống sót nữa. Không ngờ trời xanh vẫn còn thương xót. Tiểu Cương, người xuất hiện rất kịp thời. Ngay khi ta nhìn thấy ngươi, ta đã biết vận khí của ta vẫn còn chưa tận. Hà Bình có chút kích động nói. Bình tỷ, ngươi là đại mỹ nhân, khí số rất miên trường. Địa vị còn cao hơn trở tỷ. Đừng có nói những lời ngốc nghếch đó. Tôi vội vàng khen định Hà Bình mấy câu, khiến cho Hà Bình bật cười. Xem ra Hà Bình cũng đã vui lên rất nhiều. Bình tỷ, nghe Bình tỷ nói, tôi đi vào di cổ xuất hiện dưới âm ti. Nó cho phép các quỷ vương áp chế tu vi được xâm nhập vào phải không? Thế còn phương diện ý niệm, có bị áp chế hay không? Phải rồi, Tử Yêu Bát Muội có đi cùng tỷ không? Ý niệm không thể rời khỏi cơ thể, trọng lực quá đáng sợ. Bát Muội để lại dưới âm gian. Hà Bình đáp lại một câu. Trong lòng của tôi đã hiểu. Sau khi an ủi Hà Bình mấy câu, biết Hà Bình còn đang rất yếu, cho nên tôi cũng không quấy nhiễu cô ta nữa. Tôi dặn dò Hà Bình cứ ở trong người giấy để điều trị vết thương cho thật tốt. Nơi đây có rất nhiều âm khí, cứ thoải mái hấp thụ như vậy là được rồi. Không cần phải lo lắng điều gì, nhất định tôi đưa bọn họ ra khỏi nơi này. Hà Bình đáp lại mấy câu, một lần nữa Hà Bình nhìn chằm chằm vào trạng thái trầm miên để chữa trị thương thế. Tôi lặng lẽ thu hồi ý niệm quay trở lại bản thể của mình. Đột nhiên tôi mở tròn mắt ra. Ở bên ngoài mới chỉ là một giây, tôi đưa mắt nhìn mọi người, sau đó nhẹ giọng kể lại những gì Hà Bình đã nói. Mọi người đều nhìn về phía tiểu tiên đang chăm chú lắng nghe. Linh hồn cổ lão trong thân xác của một tiểu nữ quỷ đột nhiên phất tay. Âu khí chấn động hình thành một lưỡi cày sắc bén. Một tảng đá lớn nhô ra khỏi sân động đã bị phạt đi một mảng lớn, lộ ra mặt cắt giống như là một tấm bảng đen. Sau đó tay của ngón trỏ của tiểu tiên biến dài, đầu móng nhọn lóe lên u quang. Tiểu tiên bước đến tấm bảng đen, ngón tay khẽ đậm. Trên tấm bảng đen được khắc lên rất nhiều chữ. Bột đá rơi vãi tung tóe. Một lúc sau tiểu tiên mới dừng lại. Trên tấm bảng đen đã được ghi dày đặc những dòng chữ. Tiểu tiên chỉ vào một bộ phận rồi nói, 90% suy luận trước đây của chúng ta đã đúng. Đó là thế giới của Phong Táng Môn là được ưu ái nhất. Các cao thủ do Côn Tạng Đạo Tông sai phái tới, cấp độ âm hồn trình hiện sau khi chết đều là bán bộ quỷ vương, chứng tỏ đạo hạnh nguyên bản còn chưa tới lục địa thần tiên. Chỉ dựa vào điểm này không thể bằng sự ưu đãi dành cho âm ti. Âm ti có thể sai phái các quỷ vương cao thủ đã áp chế đi tu vi xâm nhập vào nơi này. Tiểu Thiên chỉ tay vào mấy chữ khắc, ở đó ghi lại những lời Hắc Vô Thường Hạ Bình đã nói. Nhưng nói ngược lại, các cao thủ của âm ti cũng phải áp chế đạo hạnh xuống cấp độ quỷ áo tím, cũng giống như là sự hạn chế của chúng ta. So với thế giới của Phong Táng Môn có thể thích phóng ra khí tức của bán bộ quỷ vương mà vẫn không bị thiên kiếp trừng phạt, vẫn là các pháp sư của thế giới Phong Táng Môn đã được đãi ngộ. Tiểu Tiên lại chỉ vào chỗ ghi lại những lời Sở Niệm Quyết đã nói. Cuối cùng Tiểu Tiên chỉ vào dòng chữ Mao Sơn Quỷ Môn ở phía dưới. Tiểu Tiên liền nói tiếp. Hiện tại chúng ta đã biết được ba thế giới được kết nối với tiểu thế giới của quỷ hồn này. Đó là thế giới nguyên thủy của chúng ta, thế giới âm ti nơi Hạ Bình tọa lạc, và thế giới của Phong Táng Môn nơi Côn Đường Đạo Tông tọa lạc. Hai thế giới còn lại hiện tại chúng ta còn chưa biết, có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt bằng cách so sánh giữa ba thế giới mà chúng ta đã biết. Các độ đãi ngộ theo thứ tự từ trên xuống dưới, với các pháp sư của thế giới Phong Táng Môn là đứng đầu, tiếp theo là khách tới từ âm ti, với những người đến từ thế giới nguyên thủy vẫn là khắc nghiệt nhất. Đây là bảng xếp hạng mức độ ưu tiên mọi người nhìn vào để so sánh. Tiểu Tiên chỉ vào những thông điệp khác nhau được ghi trên tấm bảng đen rồi kết luận. Cao nhân thời viễn cổ tạo ra nơi này không phải là loại tốt đẹp gì, vì cao nhân đó thích nhất là khách tới từ thế giới của Phong Táng Môn, thứ hai là khách tới từ âm ti. Vì cao nhân đó căm hận nhất chính là những vị khách tới từ thế giới nguyên thủy. Tiểu Tiên nói đến đây thì dừng lại. Thương Hồng nhẹ nhàng nói, còn có hai thế giới khác mà chúng ta không biết. Chẳng lẽ sự ưu đãi của hai thế giới đó còn xếp trên cả thế giới của Phong Táng Môn? Cũng chưa chắc, có khi cũng giống như là âm ti, đãi ngộ vẫn hơn so với chúng ta chăng? Tôi đang suy nghĩ về những gì Tiêu Hợp nói, mọi người đều quay ra nhìn Tiểu Tiên. Kể từ khi bước chân vào thế giới của quỷ hồn, Tiểu Tiên đã thể hiện trí não rất siêu phàm. Trong tiền đề không có Điên Y Ngưng ở bên cạnh, Tiểu Tiên đã được nâng cấp trở thành nữ quân sư. Dù đó có cảm giác khó tin như trong mơ, nhưng mà đây được coi là điều tốt, có thể giúp cho mọi người tìm ra hướng đi chính xác, cho nên Tiểu Tiên càng khôn ngoan thì càng tốt. Tuy nhiên tận đáy lòng của tôi vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Xét cho cùng, trong nhận thức cố hữu của tôi, Tiểu Tiên vẫn là một tiểu nữ quỷ hồn như ngây thơ. Nhưng lúc này tôi mới hiểu được, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy rõ ràng bản lĩnh của Tiểu Tiên. Đây chính là cao thủ giả ngu ăn người. Đã sống với nhau lâu như vậy, nếu không phải đầu tiên tự để lộ ra bản lĩnh, tôi thực sự không thể tưởng tượng ra Tiểu Tiên lại có trí não sáng suốt như vậy. Tiểu Tiên sắp đuổi kịp Liên Y Ngưng rồi. Bất giác tôi thở dài, bên cạnh tôi đúng là ngọa hổ tàng long, không biết một lúc nào đó sẽ lại nhảy ra một thiên tài cao thủ. Màn trình diễn của Tiểu Tiên khiến tất cả chúng tôi phải ngưỡng mộ. Giờ phút này không còn ai coi Tiểu Tiên là một đứa trẻ nữa, đó chỉ là vẻ bề ngoài của Tiểu Tiên mà thôi. Nghe được câu hỏi của Tiêu Ngọc, Tiểu Tiên nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, sau đó Tiểu Tiên lắc đầu nói, không thể như vậy, sự đãi ngộ đối với thế giới của Phong Táng Môn là cao nhất, còn chúng ta nhất định phải đứng tận cùng phía dưới. Hai thế giới còn chưa biết kia chắc cũng giống như chúng ta, cũng là đẳng cấp đãi ngộ dưới cùng. Tại sao người lại xác định như vậy? Sư Thức Hùng Cát không nén nổi hiếu kỳ, vội vàng truy hỏi một câu. Tiểu Tiên liếc mắt nhìn Hùng Cát, tiểu nữ quỷ trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời. Bởi vì giá trị vũ lực lượng cao nhất của cư dân quỷ hồn sinh sống ở đây, cho dù là xuất thân trong hoàng tộc, đỉnh cao tu luyện của họ cũng chỉ ở cấp độ quỷ áo tím đỉnh phong. Kể thực bọn chúng dựa vào công nghệ tiên tiến và năng lượng âm khí ngưng tụ phối hợp với quỷ thuật, sức mạnh được triển hiện khủng bố nhất chính là chiếc phi thuyền. Ví dụ nếu như có sự tồn tại của một cấp độ đãi ngộ còn cao hơn thế giới của Phong Táng Môn, cũng chính là nói trong thế giới quỷ hồn, thế giới đó hoàn toàn không chịu sự khống chế, có thể thích phóng ra dao động của khí tức cấp độ quỷ vương, thậm chí là còn cao hơn. Thử tưởng tượng ra xem, nếu hàng chục cao thủ vậy xông vào nơi này, những chiếc phi thuyền kia sẽ không thể khống chế được. Quân đoàn vệ binh không thể đánh lại được. Quân đoàn vệ binh của quỷ quốc chỉ là đâm đầu vào chỗ chết. Vậy thì hai quỷ quốc sẽ dễ dàng bị chinh phục. Đó là việc phá hoại sự cân bằng, quy tắc hà khắc của thế giới quỷ hồn này có cho phép hay không? Mà bán bộ quỷ vương chỉ có thể giao lượng một hai đòn với những thủ đoạn còn cất giấu của hai quốc gia. Cho dù có hàng trăm nghìn cao thủ cấp độ bán bộ quỷ vương cũng không thể tiêu diệt được hai quốc gia này. Chúng ta đã biết được một phần trong số những tuyệt chiêu của hai quốc gia này. Bọn họ vẫn còn rất nhiều đại sát chiêu còn đang được cất giấu, còn chưa đem ra sử dụng. Cân bằng chính là thứ quan trọng nhất mà thiên địa phép tắc cần chú ý, cho nên tôi mới nói thế giới của Phong Thắng Môn được hưởng đãi ngộ cao, không thể cao hơn được nữa. Nói chung chỉ có một sự đãi ngộ cao nhất. Nguyện thất này giống như là một ngọn núi không có hai con hổ. Những điều trên đủ để cho thấy sẽ không có sự đãi ngộ nào cao hơn thế giới của Phong Thắng Môn nữa. Tiểu Tiên nhìn thấy Sư Thúc Hồng Cát đang há miệng nói. Sư Thúc im lặng một hồi lâu, sau đó gật đầu đồng ý. Chúng tôi cũng gật đầu. Những lời phân tích của Tiểu Tiên là có cơ sở, khó có thể phản bác lại. Sự việc tại sao hai thế giới còn lại, tại sao cũng ở dưới đáy giống như chúng ta, điều này có thể nhìn thấy từ phòng thí nghiệm dưới cựu địa thành. Phương Ca Ca, không phải Phương Ca đã nói, Phương Ca đã nhìn thấy rất nhiều sinh vật tới từ dị độ không gian hay sao? Bọn họ có thể bị bắt đưa đến đó để tiến hành những nghiên cứu phi nhân tính. Có điều tôi dám khẳng định, trong số những sinh vật bị đối đãi như vậy, cơ hồ gần như là không có khách tới từ thế giới của Phong Thắng Môn. Tiểu Tiên nhìn tôi hồi ức lại, trịnh trọng gật đầu. Còn những phàm nhân bị bắt của âm ti, như là bọn Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện, bọn họ vẫn chưa bị đem cắt để mà nghiên cứu. Điều này có liên quan đến việc bản thân bọn họ là âm hồn, nhưng cũng cho thấy sự đáy ngộ của bọn họ tương đối cao. Vậy thì theo những gì mà Phương Ca đã nói, có thể suy đoán ra rằng, ngoài trừ những sinh vật từ thế giới nguyên thủy bị đối xử phi nhân tính ra, nhiều nhất vẫn chính là những sinh vật tới từ hai thế giới mà chúng ta chưa biết đến. Bọn họ đến từ đâu? Tất nhiên là tới từ hai thế giới mà chúng ta chưa biết được. Từ tình cảm bi thảm của những sinh vật này, chứng tỏ có thể chứng minh được rằng bọn họ đã bị đối xử tàn nhẫn ngang với thế giới nguyên thủy của chúng ta. Đây là sự thật, không phải hùng biện. Cho nên nói những vị khách tới từ hai thế giới đó cậu sẽ nhận được sự đối đãi tương tự như chúng ta. Tiểu Tiên viết những câu này trên tấm bảng đen, tất cả chúng tôi đều không nói nên lời. Sau khi nghe Tiểu Tiên phân tích, chúng tôi đã biết được trong thế giới quỷ hồn không được ưa thích nhất là những du khách tới từ ba thế giới nào. Quả thực là chỉ có thể suy ra cấp độ đãi ngộ từ những gì mà chúng tôi đang gặp phải. Những vị khách cao cấp như thế giới của Phong Thắng Môn, sau vì đạo hành có thể sử dụng tới cấp độ bán bộ quỷ vương, rất khó để bắt được. Bọn họ có năng lực đột phá vòng vây để trốn thoát. Khách tới từ âm ti vốn là quỷ hồn, cũng chỉ là bị giam cầm và bị thương mà thôi. Nhưng đối với quỷ quốc mà nói, không có nhiều giá trị nghiên cứu. Nói cách khác, khách tới từ âm ti cũng là một sự ưu đãi biến tướng. Nếu tính như vậy, thì thảm nhất vẫn chính là kẻ xâm nhập từ ba thế giới. Cứ nhìn sư tỷ Tà Trang và sư thúc Khổng Cát là rõ ngay. Kim Ngọc Hòa vỗ tay tán thưởng, cô ta nhìn Tiểu Tiên bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, sau đó thì nhẹ giọng nói. Tiểu Tiên, những lời ngươi nói rất có đạo lý, trước đây chúng ta vẫn luôn đối đãi với ngươi như một đứa trẻ. Xem ra đúng là ta và Tiêu Ngọc là hai kẻ ngốc. Tỷ tỷ. Tiểu Tiên bất mãn trừng mắt nhìn Kim Ngọc Hoa, biểu tình đáng yêu này đã biến Tiểu Tiên từ một người thông thái trở thành một tiểu nữ quỷ. Kim Ngọc Hoa có chút ngạc nhiên, cô ta quay sang nhìn Tiêu Ngọc, cả hai nữ quỷ đều phá lên cười. Không khí xung quanh cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều. Nhìn cảnh tượng này tôi cảm thấy rất hài lòng, tôi quay sang nhìn Phương Nhu từ nãy đến giờ vẫn không nói gì. Bất chợt tôi cảm thấy tiểu sư muội cũng đã vui vẻ hơn nhiều rồi. Được rồi, sau khi giải thích vấn đề cấp độ đối đãi khác nhau giữa các thế giới, chúng ta có thể nghiên cứu một chút xem tại sao ý niệm của Phương Ca lại có thể ly thể. Tiểu Tiền thu hút sự chú ý của chúng tôi bằng một cái vỗ tay. Điều chúng ta cần chú ý nhất chính là cái tên này. Tiểu Tiên dùng móng tay nhọn khoanh tròn ba chữ sở niệm quyết. Tất cả chúng tôi đều trầm ngâm nhìn vào cái tên được khoanh tròn trên tấm bảng đen. Phương Ca Ca đã nhắc nhở tôi, sở niệm quyết thuộc về thế giới nguyên thủy, không đáng được hưởng sự đãi ngộ cao như vậy. Trước đây tôi cũng đã suy tính qua, sở niệm quyết có khí vận lớn, cũng chỉ là đại ma thư chú thuật mà Phương Ca đã trúng phải. Có thể đưa ra kết luận hắn ta tuyệt đối không hề đơn giản. Không đề cập đến thủ đoạn tàn nhẫn của hắn ta vẫn còn tàng ẩn rất nhiều bí thuật. Những loại thủ đoạn này có thể giúp hắn ta có được thực lực để phản sát những cao thủ đồng môn, cho nên những cao thủ đồng môn này đều có đạo hạnh cao hơn hắn ta. Từng người bị giết chết và cấm chế hồn phách, cho nên mới có sự kiện truy sát trước đó. Khi đó ý niệm của sở niệm khuyết đã vươn dài tới khoảng cách hơn 15 km. Được rồi, hiện tại chúng ta nhìn xem Phương Ca Ca đã làm những gì. Như lúc trước ta đã nói, sau khi phá ngục cướp tù ở Cửu Địa Thành, ý niệm của Phương Ca mới có thể ly thể. Có thể được kết luận đó là vì một hành vi nào đó của Phương Ca trong Cửu Địa Thành. Hành vi đó được thiên địa phép tắc trong thế giới quỷ hồn ban thưởng, cho nên giải khai ra một phần hạn chế. Ý niệm của ly thể hàng trăm mét. Nhưng cần phải nói rõ ràng một điểm, lúc đó mấy người chúng ta đều hành động cùng với Phương Ca, nhưng chúng tôi đều không được nhận bất kỳ ban thưởng gì. Cho đến lúc này ý niệm vẫn bị áp chế trong cơ thể, không thể thích phóng được ra ngoài. So với sở niệm quyết, mọi người có phát hiện được gì không? Giữa hai người bọn họ có điểm gì chung? Có mấy điểm cần lưu ý. Thứ nhất, cả hai đều là người sống, không phải là ma, không phải quỷ, cũng không phải là yêu. Thứ hai, tất cả đều sát sinh. Sở niệm khuyết đã giết hàng chục cao thủ đồng môn. Khi đánh phá hoàng cung, hắn ta nhất định đã giết rất nhiều thành viên quan trọng của quỷ quốc, thậm chí còn giết cả thành viên trong hoàng tộc. Mà Phương Ca đã cứu được mấy người bọn Hắc Bạch Vô Thường, đồng thời giết rất nhiều vệ binh và khai phát đại sư. Mọi người đã nhận ra chưa, điểm chung quan trọng nhất ở đây là hai người đều là người sống. Phải là người sống mới đủ điều kiện cần thiết để được thiên địa phép tắc ban thưởng, còn lý do tại sao ư? Tôi đoán cao nhân đã ra thế giới quỷ hồn này ngày trước, nhất định phải có một pháp sư người sống. Vì thế cho nên trong quy tắc cao nhân đó đã thiết đặt ra, kế thừa di chỉ cổ này phải là một người sống, yêu mà quỷ quái hay là cương thi đều không đủ tư cách. Cũng không được thiên địa phép tắc ban thưởng, đó là cách duy nhất để giải thích vấn đề này. Nhưng khách tới từ âm ti đều là âm hồn không có người sống, vậy thì không có tư cách thừa tục rồi, trừ phi phía âm ti cũng có pháp sư là người sống. Nhưng mà tại sao lại dành cho âm ti sự đãi ngộ còn cao hơn chúng ta? Theo những cách nghĩ của tôi, kẻ đã tạo ra thế giới quỷ hồn này trước đây đã từng nhận được ân huệ của địa phủ. Điểm giống nhau thứ hai là sát sinh. Sở niệm khuyết không có hành động giải cứu tù nhân, thế nhưng là hắn ta lại được ban thưởng bằng hình thức dùng ý niệm để khóa định từ một khoảng cách xa đến như vậy. Hiện tại cùng với sự tàn khốc của thế giới quỷ hồn này, ta cảm thấy chính là hành động cứu người là không được thêm điểm. Vậy thì chỉ còn lại hành vi sát sinh mà thôi. Trước đây Tiểu Tiên đã viết tất cả những gì tôi và Sở Niệm Quyết đã làm lên tấm bảng đen. Hiện tại Tiểu Tiên dùng móng tay chỉ ra những điểm khác biệt này, chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể hiểu được. Mọi người nhìn mà xem, so sánh khoảng cách của ý niệm giữa hai người, ý niệm của Sở Niệm Quyết có thể vươn dài 15.000 mét, của Phương Ca chỉ là 300 mét. Ngược lại, xét về sự chênh lệch của phương diện sát sinh giữa hai người, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra, chạm sát người đồng môn hoặc nói cách khác giết những du khách tới từ năm thế giới sẽ đạt điểm số rất cao, mức độ phần thưởng cũng theo đó mà lớn hơn. Còn chạm sát cư dân bản địa quỷ quốc, mức độ phần thưởng rất thấp. Ở đây có một điểm chung chúng ta cần phải lưu ý, đó chính là khách tới từ thế giới của Phong Táng Môn nhìn chung có thể phát huy năng lực rất lớn trong thế giới quỷ hồn. Thần lực của bán quỷ vương đều không bị hạn chế, cho nên muốn giết chết bọn chúng sẽ càng khó hơn. Nhưng mà theo lẽ thường để tính, độ khó và phần thưởng cũng là tương xứng với nhau. Cho nên nói tiêu diệt những kẻ xâm lược tới từ thế giới của Phong Táng Môn, lấy đơn thể cá nhân mà nói, phần thưởng thu được sẽ phải là lớn nhất. Bọn họ được mức đãi ngộ rất cao, đương nhiên bọn họ cũng phải chấp nhận rủi ro rất cao, chỉ có như vậy mà thôi. Đột nhiên tiểu tiên tăng cao âm lượng của giọng nói, đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho ý niệm của Sở Niệm Quyết có vươn dài, thế khoảng cách hơn 15.000 mét. Những mục tiêu mà hắn ta sát hại đều có điểm rất cao. Căn cứ theo bảng xếp hạng cấp độ đãi ngộ, chỉ nói về phần thưởng cá nhân. Thế giới của Phong Táng Môn là cao nhất, Ập Tỳ đứng thứ hai, ba thế giới còn lại. Mặc dù phương diện đãi ngộ chúng ta đứng vào hàng thấp nhất, nhưng mức độ rủi ro của chúng ta cũng thấp nhất. Trước khi xảy ra vụ giải cứu tù nhân trong cựu địa thành, Phương Ca đã giết rất nhiều vệ binh âm hồn. Nhưng về phương diện ý niệm vẫn không có phản ứng gì. Điều này có nghĩa là cho dù giết tới 10.000 vệ binh âm hồn, nhưng phần thưởng sẽ không bằng Sở Niệm Quyết sát hại một đồng môn. Trong tiền đề Sở Niệm Quyết có thể bảo vệ bản thân tốt như vậy, hắn ta có thể hành động mạo hiểm như vậy, cũng có thể quy kết do hắn ta may mắn. Ở Kiều Địa Thành, trong số những quỷ hồn bị Phương Ca đích thân giết chết, có không ít những tên khai phát đại sư máu lạnh. Những tên này so với vệ binh thường thường có quan trọng hơn rất nhiều. Phần thưởng chắc chắn sẽ cao hơn đám vệ binh gấp bội. Như vậy sau sự kiện này, thiên địa phép tắc đã thống kê, tích lũy số lượng tử vong của đám vệ binh và số lượng khai phát đại sư đất tử vong. Thiên địa phép tắc đã vô thành vô tức ban thưởng cho Phương Ca ý niệm được vươn dài tới khoảng cách 300 mét. Tôi đoán quá trình thống kê này phải mất hơn 1 giờ đồng hồ để đảm bảo độ chính xác. Tiểu tiên dừng nói, chuẩn bị sắp xếp những lời nói tiếp theo. Còn tôi và Tiêu Ngọc, bọn Phương Nhu, sớm đã chấn kinh và đều đứng dậy. Một cảm giác rùng rợn đang trào dâng trong lòng. Theo phân tích của tiểu tiên, thiên địa phép tắc ở nơi này đang âm thầm khuyến khích sát sinh. Nói cách khác, nếu những du khách là người sống từ năm thế giới nhận ra những quy tắc này, bọn họ sẽ coi như những người khác là mục tiêu săn bắt, bọn họ muốn sát sinh để tăng cấp độ. Lý do rất đơn giản, vì quyền lợi cá nhân, nhân tâm của con người rất dễ bị vấy bẩn. Bất cứ là việc gì tàn khốc cũng có thể làm được. Lý do rất đơn giản vì quyền lợi cá nhân, nhân tâm của con người rất dễ bị vấy bẩn. Bất kỳ sự việc tàn khốc gì cũng có thể làm được. Không khí trong sân đồng trở nên vô cùng nặng nề, ngay cả sư tỷ Tà Trang và sư thúc Khổng Cát cũng trở nên trầm mặc. Tiểu tiên đã giải thích cho chúng tôi bằng phương thức trực quan nhất, thứ đáng sợ nhất trong tiểu thế giới này là gì. Cho đến lúc này tôi mới nhận ra mình đang đóng vai diễn gì. Rất có khả năng tôi đã trở thành vật săn của pháp sư người sống tới từ những thế giới khác. Cần phải biết rằng khi tôi cùng bọn tiểu tiên tiến vào di chỉ cổ, nơi này đã được kết nối với 5 dị độ không gian khác, mà nhìn nhận tình hình hiện nay sẽ có vô số nhà thám hiểm từ thế giới không ngừng xâm nhập vào di chỉ cổ. Tạm không nói đến mộ U Quốc, chỉ nói về phía âm Tây Quốc, hệ thống âm khí giám sát bao phủ toàn bộ quỷ quốc đã bị phá hầm. Trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể sửa chữa lại được. Như vậy khả năng sau đó, những cao thủ xâm nhập từ dị độ không gian, những kẻ trốn thoát khỏi sự truy bắt của quân đoàn vệ binh sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng cũng như những gì mà sư tỷ và sư thúc đã gặp phải, tình cảnh sẽ không hay nữa rồi. Nếu tính như vậy, trong thế giới của quỷ hồn này, nơi thời gian trôi đi rất chậm, những kẻ xâm nhập mới sẽ tiến vào nơi đây trong vòng vài chục giờ nữa. Khoảng cách thời gian đếm chưa đầy 20 tiếng đồng hồ, số lượng người sẽ ngày càng nhiều hơn, không cần phải thật lâu. Thời gian 1 tháng trong thế giới của quỷ hồn, số lượng xâm nhập tới từ 5 dị độ không gian sẽ đạt đến một quy mô rất lớn. Ngày càng có nhiều cao thủ không bị quỷ cúc bắt giữ. Thời gian dần trôi qua, bọn họ sẽ dần khám phá ra những quy luật cổ quái ở nơi này. Bị lợi ích cám dỗ, bọn họ sẽ trở thành những người thợ săn, đồng thời cũng trở nên con mồi trong mắt những người khác. Xứ Hải Quỷ Quốc sẽ có một cuộc đại chiến chống lại những kẻ đi săn và những kẻ bị săn tới từ năm dị độ không gian. Có thể Quỷ Quốc sẽ sử dụng một loại vũ khí đại sắt nào đó mà chúng tôi còn chưa biết. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng tàn khốc và kinh hoàng đó, công đắc đổ khiến cho toàn thân của tôi lạnh toát rồi. Bản chất của con người nhất định không chịu được những cuộc khảo nghiệm. Cho dù là đội của chúng tôi không muốn đi săn những người khác, nhưng bọn họ có tha cho chúng tôi hay không? Không đời nào. Để tự bảo vệ mình, chúng tôi cũng sẽ tham gia vào cuộc săn lùng tàn sát vô tiền khoáng hậu. Những cảnh tượng đồ sát sẽ xảy ra ở khắp nơi. Nơi đây thực sự sẽ trở thành địa ngục đẫm máu. Tôi quỷ nhãn của tiểu tiên Nam Mưu nhìn tôi, ý nói tôi không nên quá gấp gáp. Tôi và Phương Nhu đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại ngồi khoanh chân như cũ, cảm xúc trong lòng cũng đã bình tĩnh lại. Tiêu Ngọc nhìn tiểu tiên nói, tiếp tục nói đi, ngươi vẫn còn có chuyện muốn nói phải không? Ta muốn nghe xem còn có chuyện gì khiến cho người ta phải kinh ngạc hơn. Tiểu tiên cười một tiếng rồi nghiêm mặt nói, tỷ tỷ nói cái gì vậy? Đây chỉ là một sự suy diễn dựa vào quy tắc cơ bản của nơi này. Nhìn dáng vẻ của mọi người, rõ ràng suy luận của ta gần với sự thật. Phương ca có cảm thấy còn thiếu sót điều gì không? Tiểu tiên nhìn tôi với một bộ dạng khiêm tốn xin thỉnh giáo. Tôi gật đầu với tiểu tiên, sau đó tôi cúi đầu cẩn thận suy nghĩ. Một phút sau tôi ngẩng đầu lên nhìn tiểu tiên, có một điểm rất đáng nghi ngờ. Điểm nghi ngờ gì? Được quỷ nhãn của tiểu tiên lóe sáng, tất cả mọi người đều quay ra nhìn tôi. Chẳng lẽ phần thưởng của nơi này trao tặng chỉ có phương diện ý niệm hay sao? Hoặc là nói... Phương ca ca thực sự rất khôn ngoan, không có gì là không nghĩ ra được. Có điều người trong cuộc rất dễ bỏ qua một số thứ. Phương ca hỏi về điểm nghi vấn này, sau đó là tiếp theo suy luận của tôi, kể thực chính là tập trung vào phương diện này để suy diễn. Trước tiên phải nói rõ những gì tôi sắp nói chỉ là phỏng đoán hợp lý dựa trên những điều kiện hiện có. Nếu tỷ lệ đúng được hơn một nửa, đó là giỏi lắm rồi. Cũng có thể là tất cả suy đoán đều sai. Suy diễn chỉ là sự việc dựa trên lý thuyết, còn rốt cuộc thực sự như thế nào cần phải có thời gian để chứng minh. Tiểu tiên nhấn mạnh điều này trước. Tất cả chúng tôi đều đồng ý với những lời của tiểu tiên. Suy luận của tiểu tiên hoàn toàn dựa trên những điều kiện vốn có, vốn dĩ bao gồm cả tính không chính xác. Điều này thực sự phải cần có thời gian để chứng minh sự thật đúng hay sai. Ý tứ của tiểu tiên là những suy đoán của cô ta chỉ có thể dùng để tham khảo, không được coi đó là sự thật đã được xác định. Nhưng mà trong lúc tứ bề thọ địch, có một suy đoán có thể được sử dụng để tham khảo, đó cũng là một điều rất tốt. Tiểu tiên, trí của chúng ta chỉ có hạn, người cứ thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình. Mọi người cùng nhau tham khảo sẽ dễ dàng phân biệt được đúng sai. Kim Ngọc Hòa lên tiếng động viên. Tiểu tiên gật đầu rồi quay đầu nhìn vào tấm bảng đen. Ngón tay của tiểu tiên khẽ vạch. Tảng đá dày đã bị vạt đi một lớp để lộ ra một mặt cắt mới. Tiểu tiên dùng móng tay viết ra kết luận vừa suy diễn lên phiến đá mới. Tổng kết lại chính là tất cả các pháp sư người sống tới từ năm dị độ không gian, nếu sát sinh sẽ được thiên địa phép tắc của quỷ quốc ban thưởng. Được rồi, chúng ta suy diễn tới giai đoạn này rồi sao? Tại sao Sở Điểm Khuyết lại có được những thủ đoạn như vậy? Tại sao Phương Ca có thể thích phóng ý niệm ra ngoài thân thể? Tất cả đều có sự giải thích hợp lý. Vấn đề tiếp theo cần phải suy nghĩ là phương thức ban thưởng. Tiểu tiên viết năm chữ này lên một tấm bảng đen đá mới. Cô ta chỉ tay vào mấy ký tự rồi nói. Như Phương Ca đã hỏi, phần thưởng trong thế giới của quỷ hồn có phải chỉ là ý niệm được vươn dài? Suy nghĩ của tôi là không chỉ đơn giản như vậy. Loại phần thưởng này giống như là một món quà ngẫu nhiên hơn. Mọi người có nghĩ vậy không? Nhiều khả năng phần thưởng cho Sở Điểm Khuyết vào Phương Ca Ca chỉ là về phương diện ý niệm. Còn phần thưởng thì trao cho những pháp sư người sống khác đã đạt được điều kiện nhất định thì chưa chắc. Có lẽ bọn họ sẽ được hưởng lợi từ những lợi ích khác, ví dụ như là việc giữ bỏ cấm chế về đạo hạnh, hoặc tăng cường về thể chất, hoặc là tốc độ di chuyển, nhiều khả năng là một loại tin tức báo trước chẳng hạn. Tiểu tiên vừa nói vừa khắc những từ vựng này lên tấm bảng để trông trực quan hơn và rõ ràng hơn. Tin tức báo trước thế nào là tin tức báo trước? Tôi nhìn dòng chữ đó rồi truy hỏi thêm một câu, trong lòng của tôi thầm cảm thấy bất an. Ví dụ, thiên địa phép tắc trong thế giới của quỷ hồn sẽ sử dụng phương pháp truyền âm để thông báo cho một pháp sư người sống nào đó. Về chi tiết quy tắc của phần thưởng sát sinh để cho người đó phải mày mò tự tìm ra quy tắc, pháp sư đó lập tức biết mình sẽ phải làm gì. Đây cũng là một việc rất có khả năng, mà loại phần thưởng thông tin đề nghị này rất có khả năng sẽ rơi vào các pháp sư người sống có mức độ đãi ngộ cao nhất của thế giới phòng táng môn. Tiểu Tiên lại viết những dòng chữ thế giới phòng táng môn và tấm bản đen rồi chỉ tay vào đó. Ý người nói là trong số cao thủ đồng môn đã bị Sở Niệm Khuyết giết chết, rất có thể đã có người nhận được thông tin báo trước. Sau đó vì không đề phòng cho nên đã thông báo cho Sở Niệm Khuyết, cho nên hắn ta biết được quy tắc sát sinh, kích khởi lên sát cơ. Hắn ta đã ra tay hạ thủ các cao thủ đồng môn. Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu của tôi. Tôi bắt đầu đi theo dòng suy nghĩ của Tiểu Tiên. Đúng vậy Phương ca ca, ta và Phương ca ca đều có ý nghĩ giống nhau. Phương ca cứ nghĩ mà xem, trong thế giới quỷ hồn tứ bề thọ địch, bất kỳ lúc nào cũng có những nguy hiểm chết người. Cho dù là Sở Niệm Khuyết muốn giết những cao thủ đồng môn của mình, hắn ta cũng phải đợi đến khi bản thân đã ở trong tình trạng cực kỳ an toàn mới có thể nghĩ tới việc đó được. Tại sao hắn ta không lợi dụng ý tưởng của những cao thủ đồng môn? Hắn ta đã hành động một cách vội vã như vậy. Rất có khả năng, trong số các cao thủ do Côn Tạng Đạo Tông phái đi, có người đã vô tình giết chết một số thành viên có thân phận quan trọng của quỷ quốc. Vì vậy mà đạt được những điều kiện cơ bản để được ban thưởng, vì vậy mà họ được hưởng chế độ đãi ngộ cao. Hay nói cách khác, nơi này thiên lệch về các pháp sư người sống tới từ thế giới của Phong Táng Môn, cho nên thông tin đề thị đã được gửi đến cho người đó. Người đó phải là một người chính nghĩa, người đó không bảo mật thông tin đề thị đối với những đồng môn của mình, cho nên đã tiết lộ thông tin. Chúng ta đều hiểu được Côn Tạng Đạo Tông là một danh môn chính phái, phẩm hạnh của nội môn đệ tử đều đạt yêu cầu, đều có ý chí bảo vệ đồng môn, cho nên người đó đã không đề phòng. Sở Niệm Khuyết đã biết được phương thức tăng cường sức mạnh của bản thân ở nơi này, thế cho nên hắn ta đã ra tay trước đối với những cao thủ đồng môn. Lúc mà Tiểu Tiên nói ra lời này, tất cả mọi người đều hoang nhiên đại ngộ. Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, mọi người đều cảm thấy suy đoán của Tiểu Tiên nghe vô cùng hợp lý. Tôi cũng hiểu được tại sao Tiểu Tiên lại mất công giải thích về quy tắc đãi ngộ, bởi vì tất cả mọi sự đều có bắt nguồn từ bảng xếp hạng chế độ đãi ngộ chết tiệt đó mà ra. Cho nên tôi suy đoán quy tắc và phần thưởng do sát sinh mạng lại phải rất đa dạng, thậm chí còn đa dạng hơn cả sức tưởng tượng của chúng ta. Rất có khả năng lớn lúc trước Phương Ca Ca đã chạm sát hoàng đế của Âm Tề Quốc, phần thưởng mà Thương Ca nhận được không phải là về phương diện ý niệm, nhưng cũng có thể sử dụng đạo hạnh nguyên bản mà không dẫn tới thiên kiếp trừng phạt. Muốn làm như thế nào cũng được. Tiểu Tiên tiếp tục giải thích quan điểm của mình. Nghe Tiểu Tiên nói như vậy, tôi cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi hỏi. Nhưng mà hành vi ám sát các cao thủ đồng môn trong Côn Tạng Đạo Tông của Sở Niệm Khuyết đã tiến hành mấy chục lần, chẳng lẽ đều là phần thưởng về phương diện ý niệm, cho nên mới tích lũy nâng cao khoảng cách của ý niệm lên đến 15.000 mét. Nếu tính theo khoảng cách ý niệm sau mỗi lần được thưởng, điều này có chút không hợp lý, có phải không? Thưa quý vị, cuốn số 45 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn tiếp theo của bộ truyện này.